Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, tai mèo tắt chân. Mới vừa mở mắt ra, Lý Huyền Dạ liền thấy vô số sơn mị nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Thân thể của hắn càng bị một đoạn dính nhơm nhớp cây mây cuốn lấy. Buộc chặt ở nhất cái trên trụ đá. Sơn mị vương vừa hiện thân, lập tức thấp thỏm lo âu quỳ lạy ở Lý Huyền Dạ dưới chân. Giáo chủ đại nhân xin mời chuộc tội. Ta vậy thì giúp ngài mở trói. Ô, một đám núi khôi đần độn nhìn mình chằm chằm vương. Kém thông minh núi khôi nhóm rất khó lý giải. Tại sao chính mình vương lại đột nhiên đối với tên địch nhân này như vậy tôn kính. Sơn mị vương mở ra Lý Huyền Dạ trên người ràng buộc. Xoay người tức giận hướng về núi khôi nhóm giống giận. Trong miệng nói không thể nào hiểu được ngôn ngữ. Núi khôi nhóm năng lực phân tích có chút, nhưng đối với vương ý chí nhưng cực kỳ vâng theo. Dồn dập bỏ vũ khí xuống, hướng về Lý Huyền Dạ quỳ xuống lại. Cùng ta cùng đi đám kia võ giả thế nào rồi? Lý Huyền Dạ hỏi. Sơn mị vương nắm lấy một con núi khôi hỏi thăm tới đến. Chỉ chốc lát sau liền được đáp án. Nói cho Lý Huyền Dạ, toàn bộ đều bị giết chết. Chỉ có tên kia mọc ra cánh người trốn. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên ngữ khí. Không nghĩ tới cái đám này núi khôi như vậy dũng mãnh hùng hổ. Những người kia thực lực đều không tầm thường. Tuy rằng núi khôi số lượng đông đảo, nhưng nếu muốn đem bọn hắn một lưới bắt hết, sợ là cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ đi. Nhận ra được không ít núi khôi trên người đều có trọng thương. Có chút càng là thoi thóp, nhưng vẫn là kéo đẫm máu thân thể đến đây bái kiến Sơn Mị Vương. Lý Huyền Dạ trong lòng có chút cảm khái. Núi khôi không phải cái gì lớn bộ tộc. Ở ma thú khắp nơi Đại Vũ Châu, thậm chí có thể nói là phi thường yếu thế quần thể. Nhưng dù vậy, bọn họ vì bảo vệ sao huyệt của mình, cũng sẽ không tiếc liều mạng chiến đấu. Đứng ở núi khôi góc độ đến xem, Lý Huyền Dạ bọn họ thuộc về kẻ xâm lấn. Bọn chúng chiến đấu là tên đến thực quy, không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Đúng rồi, các ngươi từ ngoài núi bắt cóc mà nhân loại tới đây. Lý Huyền Dạ hỏi. Lý Huyền Dạ lấy lại bình tĩnh. Hắn chung quy là nhân loại, không nên đối với núi khôi ôm có bất kỳ lòng trắc ẩn. Ở trong sơn động giam giữ, chuẩn bị hun sau cho rằng bắt đầu mùa đông sau khẩu phần lương thực. Sơn Mị Vương bình tĩnh nói. Lý Huyền Dạ lông mày nhăn lại, nhưng rất nhanh chế trụ lửa giận. Nhân loại cũng sẽ quy mô lớn bắt giết ma thú, chế tác thành đồ ăn. Ma thú đem người coi là khẩu phần lương thực, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như một loại sinh tồn tuần hoàn. Chết ở Lý Huyền Dạ trong tay ma thú liền không cách nào tính toán. Lấy lập trường của hắn, không cách nào quyết định ai đúng ai sai. Thả các nàng đi, Lý Huyền Dạ ai ai thở dài nói. Chính mình có khả năng làm, cũng chỉ có những thứ này. Nhưng là bắt đầu mùa đông sau nếu như không có nơi cung cấp thức ăn. Các con dân của ta gặp toàn bộ chết đói. Sơn Mị Vương mặt lộ vẻ do dự. Hắn hiện tại tuy rằng trung thành với Exis giáo đoàn, nhưng cũng không cách nào trơ mắt nhìn con dân của mình chết đi. Thả các nàng, thức ăn vấn đề ta giúp các ngươi giải quyết. Tuân mệnh, giáo chủ đại nhân. Sơn Mị Vương lúc này mới đồng ý hạ xuống. Kỳ thực nếu như Lý Huyền Dạ cưỡng ép muốn cầu hắn, hắn cũng sẽ đồng ý. Đây chính là vực sâu giáo đồ cuồng nhiệt. Vì tín ngưỡng, thời khắc mấu chốt có thể không chút do dự đem tính mạng của chính mình kính dâng đi ra ngoài. Sao làm Lý Huyền Dạ nhìn sống sót sau tai nạn chấn nhỏ các cư dân từng cái đi ra thâm. Sơn, kết bè kết lũ trở về ngoài núi chấn nhỏ về sau. Hắn liền một mình đi vào thâm sơn bên trong, chung quanh săn giết ma thú. Chuẩn bị đầy đủ toàn bộ núi khôi bộ tộc qua mùa đông đồ ăn dự trữ. Bọn ma thú bình thường sẽ không tàn sát lẫn nhau săn bắn. Nhưng nếu như là đưa tới cửa đồ ăn, cũng sẽ không cự tuyệt. Sắc trời sắp tối, Lý Huyền Dạ chuẩn bị lên đường rời đi. Giáo chủ đại nhân xin yên tâm. Ta gặp vững vàng nhớ kỹ dạy bảo của ngài. Không để lại dư lực phát triển Exis giáo đoàn vinh quang. đem nữ thần tên truyền bá đến toàn bộ World of Warcraft bên trong. Lý Huyền Dạ đối với có thể hay không lớn mạnh Exis giáo đoàn không hề hứng thú. Có điều cũng không thể để Sơn Mị Vương nhàn rỗi là được rồi. Gật gật đầu, Lý Huyền Dạ xẹt qua ngọn cây, biến mất ở trong màn đêm. Trở về trấn nhỏ về sau, Lý Huyền Dạ mang theo Tiểu Nhu lần thứ hai khởi hành. Tiểu Nhu phảng phất đoán được cái gì như thế, rất thức thời không có dò hỏi Lý Huyền Dạ đến tột cùng ở trong núi chuyện gì xảy ra. Chỉ là ngoan ngoãn ngồi quỳ chân ở Lý Huyền Dạ phía sau, trợ giúp hắn xoa bóp thả lỏng thân thể tinh thần, thuận tiện còn đưa lên ngon miệng mỹ vị đồ ăn. Lý Huyền Dạ không ăn mấy cái, liền ôm Tiểu Nhu mềm nhũn thân thể quen ngủ thiếp đi. Tiểu Nhu đẹp đẽ nháy mắt một cái, để Lý Huyền Dạ lấy một cái tư thế thoải mái gối lên trên đùi của mình. Nàng ôn nhu vuốt ve Lý Huyền Dạ tóc, nỉ non tự nói, thiếu gia chưa bao giờ rời nhà xa như vậy quá. Trong lòng khẳng định cũng rất bất an đi. Đáng tiếc Tiểu Nhu không có thực lực gì, không giúp được thiếu gia. Lần này đi quốc giáo về sau, Tiểu Nhu nhất định phải bất chấp tu luyện mới được. Dù sao Tiểu Nhu tương lai nhưng là phải thành vì là đệ nhất thiên hạ hầu gái mới được a. Sao sao sao sao sao sao. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lý Huyền Dạ trạng thái tinh thần khôi phục không ít. Ngày hôm qua hắn lần thứ nhất cảm nhận được thế giới này chân chính tàn khốc pháp tắc sinh tồn. Nhưng này cũng không phải để Lý Huyền Dạ cảm thấy ủ rũ nguyên nhân. Vừa vặn ngược lại, Lý Huyền Dạ trái lại bởi vậy kiên định hơn quyết tâm của chính mình. Này cái bản chất của thế giới chính là như vậy. Người yếu ngoại trừ oán giận thần linh bất công, cũng chỉ có thể ai ai hối tiếc bão đoàn cầu sinh. Chỉ có trở thành cường giả mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Từ trình độ nào đó tới nói, bàng bác kéo người chịu tội thay chạy trốn cách làm cũng không có sai. Hắn cũng vẻn vẹn vì bảo toàn tính mạng mà thôi. Thế giới này là không tồn tại thánh mẫu người hiền lành. Bởi vì khôn sống mống chết pháp tắc hoành hành mấy triệu năm lâu dài, thánh mẫu đã sớm diệt tuyệt, căn bản không có năng lực sinh tồn tới hôm nay. Lý Huyền Dạ tự nhiên cũng sẽ không đi làm cái gì thánh mẫu. Tình cờ có thể kiếm chút chúc phúc điểm hắn liền đủ hài lòng. Tiện thể nhắc lên, ngày hôm qua Lý Huyền Dạ một câu nói cứu vớt hơn ngàn người, thu hoạch đầy đủ 5.000 chúc phúc điểm. Có muốn hay không lại thử chúc phúc giới chỉ skill đây? Lý Huyền Dạ nhớ tới lần trước ở Lưu Danh trong thành đi nhầm vào nữ nhà tắm ăn lớn phúc lợi trải qua, không nhịn được xấu cười rộ lên. Ngược lại hiện tại chúc phúc gọi nhiều như vậy, không dùng thì phí a. Keng, sử dụng 100 chúc phúc điểm, kích hoạt thần chi chúc phúc trạng thái. May mắn lâm thời cộng 5, không có phát động vận may trời giáng. Có điều lâm thời gia tăng rồi may mắn thuộc tính cũng xem là tốt. Vừa vặn hôm nay bảo dương còn chưa mở quá, thử một chút xem may mắn thêm 5 hiệu quả làm sao. Keng, mở ra bảo dương radar, phát hiện thanh đồng bảo dương X11, hắc thiết bảo dương X5, bạch ngân bảo dương X2, khá lắm. Một hơi quét mới 18 cái bảo dương. Lợi hại, Lý Huyền Dạ lập tức ngừng xuống xe ngựa, chạy vào trong rừng núi bắt đầu vui vẻ mở ra bảo dương. Thanh đồng bảo dương liền không nói, đều là nước mắt a. Mở ra đồ tốt nhất lại là nhất trang bị tai mèo tất chân. Phụ ra 2 điểm mị lực giá trị bổ trợ hiệu quả. Ân, chính dễ dàng cùng Tiểu Nhu trên người người hầu gái váy tập hợp một bộ đi ra. Lợi hại, phẩy chấm than. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.